Công chúa quỷ dữ, liệu tôi có thể yêu em lần nữa? Chương 45, rắc rối tại ba, ba. Góc truyện audio.com. Đây là luật chơi. Trên bàn phía quầy ba có 12 rượu, một trong số ly đó sẽ có 3 ly bỏ các loại thuốc khác nhau. Không màu, không mùi, không vị, không có bọt nên người nhìn sẽ rất vô cùng khó đoán. Nói chính xác hơn đây là trò chơi mang tính đánh cược cao. Huỳnh Lan đã ra lệnh cho thuộc hạ mua về một loại thuốc kích thích cực mạnh. Khi uống vào có thể khiến thần kinh bị mất kiểm soát. Cơ thể khô nóng tựa như lang thang giữa bãi khô cằn ở sa mạc Atacama. Người tham gia cuộc chơi này phải uống hết 6 ly rượu mà phục vụ đã chia nửa 12 ly. Thành hai bên, tùy thuộc vào ai chọn bên nào lưu ý, chỉ duy nhất một ly có thuốc giải và nó được ẩn giấu ở hai phía đối nghịch nhau. Nếu muốn xác định ra ai không bị dính thuốc thì chỉ cần đợi họ uống xong và bước lên sàn nhảy nhạc sàn. VIP, bass sẽ làm bùng cháy. Kích thích cơn thèm muốn trong người bọn họ, dấu hiệu bị trúng dược được ghi bằng hình ảnh thực tế sẽ cho tất cả xung quanh đây thấy rõ đồng nghĩa. Với việc bị thua, và đây là màn khởi động, ánh mắt tia lửa đạn bắn xẹt xẹt. Huỳnh Lan diện cho mình một bộ trang phục vô cùng độc đáo mà không còn gì có thể độc đáo hơn. Số lượng vải để che thân dường như bị giảm nhiều đến đáng kể. Chỗ cần che thì ả đem khoe, chỗ không cần che thì ả âm thầm giấu giếm cô thú thiệt. Bà đánh chết cô cũng không bao giờ dám mặc cái thứ quần áo này đâu, cái váy phải ren nhạt giống hình tam giác kia thôi. Dù chỉ là một ngón thôi đừng cũng hòng bắt cô thò nguyên cả bàn chân vào. Ả óng ả óng ẹo. Lắc lư cái mông con vịt đi tới nhỏ nổi da gà khi chứng kiến cảnh tượng có 102 và chẳng bao giờ xuất hiện ở thế giới vam này con người thích. Ăn mặc mát mẻ thế vậy sao? Mùa đông lạnh cóng xương cóng thịt mà bọn họ còn khoác nổi thì mình chắc cũng phải học hỏi tinh thần sắt đá này mới được. Này, chị, ơi, Red Phai Ngân vang giọng cải lương nhẹ nhàng. Gì, Huỳnh Lan hống hách, xoay điệu nữa chứ? Trời ơi, em nói thật một chút chứ chị đừng có mừng quá sớm nha. Cái váy đẹp lộng lẫy, lung linh, huyền thoại như thế này mà rơi vào tay chị thiệt đúng là phí của trời mà. Huỳnh Lan sặc nước bọt xin lần nữa, sặc cốc tai. Không chỉ thế cái váy đẹp này mà để chị mặc thì đi chơi. Đi ngủ, đi nhặt rác, đi đám tang hay thăm viếng người khuất cũng đẹp lạ thường. Thậm chí bước vô cái nhà vệ sinh cũng không thể diễn tả hết vẻ đẹp của chị. Em tâm phục khẩu phục chị quá. Red Phai nói mát dễ nghe cực kỳ. Không khí đang im ắng. Tĩnh lặng bỗng vang lên vài tiếng cười nho nhỏ, cô lấy tay bụ miệng lại kìm nén cơn muốn cười to. Huỳnh Lan do quá ức chế nên không thể nói câu nào. Sắc mặt từ trắng sang xanh, từ xanh sang đỏ, cuối cùng y hệt quả cà chua thối. Có hiện mấy nếp nhăn lão bà giữa hàng lông mày. Mày, cứ đợi đó. À gằn rít, tức giận nghiến răng ken két. Nhỏ trưng bộ dạng ngây thơ. Cười hồn nhiên hai tay hình chiếc kéo để trên đầu nhìn hết sức dễ thương làm phái đàn ông xịt gần lít máu mũi. Anh mơ màng quan sát nhỏ. Đôi đồng tử trông thật mê hồn đám con gái đố kỵ chân rậm thùm thụp. Ước ao xin nhìn tụi nó bằng ánh mắt đó một lần thôi cũng cam lòng. Sau đây là màn mở đầu cho cuộc thi. Xin mời nhị vị tiểu thư đẹp Huỳnh Lan và Hắc Đường Nguyệt cùng nhau bước lên sàn nhảy. Trọng tài cầm micro kêu to. Không gian bắt đầu trở nên sôi động. Náo nhiệt tiếng hét hò dần dần thu hút tụi hắn Jin quay lại. Cậu không nỡ bỏ lỡ cuộc đua gây cấn. Tiện thể xem xét vị hôn thê cậu còn có tài năng gì đặc biệt không? Mà ai chả biết vị tiểu thư Huỳnh Lan nếu nói khả năng về nhảy thì phải gọi là thiên phú ngất trời. À ta đã nhiều lần trốn học. Đi bái thầy rồi làm đệ tử cái thứ nhảy nhót tưng tưng mục đích duy nhất chính là muốn hấp dẫn cậu, đáng tiếc. Cậu luôn bỏ lơ cô nàng. Mày muốn bất nhạc gì? Nhảy như thế nào? Tự do hay theo nhạc? Tao chiều tất. Huỳnh Lan cười ngạo nghễ. Tự do, hết bản thì thắng thua đều phân định từ tiếng vỗ tay. Black Moon hất cằm, ok, mời, à ta lịch sự mời. Khi cả hai vừa đặt chân lên sàn đấu, lập tức âm nhạc DJ được bùng nổ một cách mạnh mẽ, khán giả dưới sân cổ vũ. Gieo hò đa số nghiêng về phần Huỳnh Lan là nhiều nhất nhưng sự bất ngờ còn chưa bộc lộ. Ả với cô nhẹ nhàng lướt qua nhau, ả thực hiện những điệu nhảy bốc hỏa. Đẹp mắt những đường nhảy nhanh và táo bạo như gió lốc vũ bão. Động tác thuần phục điên cuồng kết hợp vào nhau. Cô ả dường như muốn độc chiếm hết nơi này. Quẩy cực xung trước hàng ngàn con mắt khán giả. Trong màn ánh sáng sắc màu chao đảo, Huỳnh Lan uốn éo lắc người. Vòng eo nóng bỏng cùng với bộ trang phục trong suốt nhìn xuyên thấu là người quan sát nãy giờ nên cô hoàn toàn trong thế bị động một số người ở dưới. Sân khấu thay nhau bè dìu, chửi bới sỉ nhục cô, Huỳnh Lan sung sướng cười tít mát. À cứ tưởng rằng những điệu nhảy bậc thầy của mình đã đẩy cô vào vực sâu thua cuộc. Sao không đầu hàng đi? Huỳnh Lan mỉa mai, từ từ, chưa biết mèo nào cắn miểu nào. Black Moon cười khinh khỉnh, ra hiệu cho nhỏ nhận được ám hiệu. Red Five móc túi lấy điện thoại ra. Được, để cho mày học hỏi. Thế nào là nhảy? Cô hạ thấp cơ thể xuống, ánh mắt vàng kim chợt bắn ra tia quỷ dị khiến cho Huỳnh Lan đột nhiên sững sờ. Hơi sợ hãi, tiếng reo hò cổ vũ hồi nãy còn dành cho ả ta trở nên im bặt bất thường, không thể tin nổi cảnh tượng trước mắt. Ả ta trợn to khi nhìn thấy vũ đạo dẻo dai. Cơ thể uốn cong mềm như lụa của cô Black Moon tuy không sung nhưng nhảy đúng theo phần âm điệu. Âm nhạc lúc cao lúc thấp, lúc ngừng lúc mạnh giống như đều nghe theo cơ thể cô mà uyển chuyển hòa vào nhịp âm sôi động. Tiếng nhạc nổ vang cực to, cô xoạt chân bằng mặt sàn 180 độ. Lưng bẻ ngược đằng sau không chút đau đớn khiến khán giả dưới sân trố mắt. Âm thanh thán phục xen lẫn kinh ngạc trầm trồ vang lên, mượn lực tay chống đất bật dậy. Cô xoay 4 vòng giữa không trung cực ảo càng khiến tất cả phải vỗ tay bái phục, điệu nhạc nhanh. Chậm cơ hồ cấp tốc. Cô bắt đầu tung ra những thế võ đẹp mắt và không gì đẹp hơn, cậu dần dần phát hiện ra. Các điệu nhảy mà cô đang thực hiện tựa như một rắn chúa uyển chuyển. Dẻo dai và đầy kỹ xảo thuần phục, trong đó nọc độc là tố chất trọng yếu của một phụ nữ đầy âm mưu hóa ra. Black Moon thương tình dành cho ả ta còn chút thời gian để cười. Khi cô đã ra tay thì ả ta chỉ có con đường chết. Vòng eo lắc lư sung mãn như bức tranh gợi dục ma quái. Hắc đường nguyệt, Hais, có nhiều điều tôi không thể hiểu nổi về em. Tiếng gió rách do những đường chân chém vang rất rõ, có lúc lưỡi dao tử thần sắp sửa quét qua búi tóc của đầu Huỳnh Lan. Huỳnh Lan phản ứng không kịp nên bị đứt dây, tóc xoăn rơi xuống đột nhiên. À ta cảm thấy mình hoa mắt tột độ, người đang múa ở trước mặt không phải là cô. Nó giống như một con bạch xà khổng lồ nhe đôi răng nanh nhọn hoắc, hung hãn muốn xé xác ả ta. Thấy biểu hiện mà mình hằng mong đợi hiện rõ trên gương mặt ả, Black Moon cười hài lòng. Tiếp tục đùa giỡn Huỳnh tiểu thư, khẩu khí nhạc trong quán ba tăng cao. Lửa nóng cháy hừng hực kết thúc màn trình diễn. Tiểu thư tập đoàn xuất khẩu gốm sứ bị Hắc tiểu thư đá bay khỏi sàn. À, tiểu thư tập đoàn xuất khẩu gốm sứ kêu đau đớn. Mày thua rồi, rõ ràng mày chơi ăn gian. Sao lại đá tao, mày có đặt cái điều kiện đó không? Với lại ai biểu ngáng đường tao nhảy. Mày, thắng thua thôi miễn nói, và Huỳnh tiểu thư ăn thêm cục nhục nhã vô cùng to, xem ra khó có thể nuốt trôi. Hắc tiểu thư thắng cuộc. Trong tài tuyên bố oang oang. Khán giả đập tay còn to hơn lúc trước, Black Moon thong thả bước xuống trà tốn giọt mồ hôi. Red Five mừng phát điên chạy tới hồ hởi ôm cô bạn. Bỏ quên bánh BLOODMIX, bà tuyệt vời quá à. Nói nhỏ thôi, cô lấy ngón trỏ bụng miệng Red, lo gì, công nhận điệu nhảy mà bà khổ công nhọc sức để học bây giờ đã được báo đáp rồi đó. Nhỏ cười hi hi, điệu nhảy gì? Xin bất ngờ xuất hiện, cả hai giật bắn hết hồn. Nhỏ cười hờ hờ, xua xua tay, anh cũng không hỏi gì thêm, đưa cho cô ly cốc tai mojito thay lời nói chúc mừng cô, ậm ờ nhận cho có lệ. Quay ngó quay ngang tìm BLOODMIX. Ê tôi nhảy được hôm. Hắc tiểu thư nhí nhảnh cho trò tảng băng cất ngác, not bad, tảng băng cứng ngắc giơ bàn tay hiệu number one, way. Mới màn mở đầu mà đã mệt như vậy thì không biết màn sau có làm khó gì tôi nữa không? Hắc tiểu thư than vãn. Tôi tin tưởng bà, Tảng Băng cứng ngắc trả lời. Cảm ơn, cô vểnh mũi, hi hi cười, nó chẳng thèm xỉa đến cô. Ánh mắt u buồn trầm sâu tĩnh lặng, cô hơi sững người vì cái hành động kỳ quặc này của nó. Bên nhau từ nhỏ tới lớn cô chưa bao giờ thấy nó nặng trĩu như thế này. Bà sao vậy? Không có, mệt hả? Thôi mình về nha. Không sao, nhưng trông bà có vẻ mệt mỏi lắm. Lo phần tranh giành Mỹ Nam chính của bà đi. Giỡn hoài, Black Moon thôi hỏi, thở dài thườn thượt tự nhiên tâm trạng mỏi mệt cũng lây truyền sang cho cô ngửa cổ. Đổ hết chất lỏng cốc tai vào cổ họng vị the đờ thanh mát cùng với hương chua nồng đắng chát làm hốc mắt ánh kim cay cay sao cô lại nhớ đến tên Từ Thiên. Đó chứ, rõ ràng đã thề sẽ không khóc nữa cơ mà. Vô dụng, cúa vô dụng, này, con nhỏ kia, ngồi đó làm gì còn phần thi nữa cơ mà. Đứng dậy ngay, ả Huỳnh Lan hét to nghiến răng ken két. Đi đi, nó đẩy cô, cô ngồi dậy, vứt cái ly xuống sàn cứng. Choang, thủy tinh vỡ vụn, mọi người lập tức ngừng bàn tán. Sát khí khinh dị ban nãy tiến về phía Huỳnh Lan ả ta sợ run. Hình ảnh mãng xà trắng thoáng xẹt ngang qua trong đầu ả. Loạt, chơi, tiếp, theo, đường nguyệt búng búng ngón tay ả ta hoàn hồn. Trở về thân xác, quản gia, Jin ra hiệu, vị quản gia thân cận nhanh chóng hiện diện ông đã chuẩn bị hết cho phần thi trọng tâm. Giới thiệu sơ lược luật lệ trò chơi 12 ly rượu vô số sắc màu phản chiếu trong mắt tất cả mọi người. 12 ly rượu, mà chúng được chia nửa thành 6 ly. Hai bên sẽ có một ly có độc nhưng đồng thời sẽ có một ly bỏ thuốc giải vào đó có nghĩa là một trong hai bên sở hữu ly có thuốc giải nhưng vấn đề là cái ly đó được đặt phía bên nổ mình buộc phải chọn à, không vấn đề gì tuy nhiên cái đáng chú ý là trò chơi này là do con ả Huỳnh Lan đặt ra. Cho nên con ả đó chắc chắn sẽ có âm mưu với lại hình như nó đã biết vị trí thuốc giải ở đâu rồi thì phải. Thì ra là thế. Ta đã hiểu ở phần thi đầu ả ta nhường mình trước là có mục đích. Vậy phần thi sau thế nào ả ta cũng nói là tao nhường mày rồi mày nhường tao lại đi để chọn bên có thuốc cải đó mà ta không nhận ngươi lanh. Nhưng mà đáng tiếc, về khoảng độc dược chị đây là thiên tài đấy em. Cô cười nham hiểm, tia hàn quang lấp lóe. Jin thong thả xem cô ứng chiến. Hà hà, mày thua rồi, Hắc Đường Nguyệt, tao sẽ trả lại cái nhục nhã mày tặng tao gấp bội. Huỳnh tiểu thư ngây thơ suy nghĩ. Hai bên hiểu luật thi. Quản gia hỏi, rồi, vậy xin mời, rượu vang lóng lánh, đục ngầu sắc máu cốc tai hương chanh xanh lá mát dịu, quyến rũ nhẹ nhàng, mùi rượu nho vang nồng nồng, ảo ảo hoài hương say lòng. Mạ ơi, toàn loại nổi tiếng, chậc, bỏ độc vào thật là phí, đồ không biết thưởng thức, cô chu mũi. Tay suýt xoa mấy cái ly thủy tinh sáng lấp lánh hành động kỳ lạ này làm nguyên đám ăn chơi rớt cằm hàng loạt bộ cô nàng này không có hứng thú với nam nhân. Hay sao mà nhìn đống cái ly kia bằng ánh mắt thương xót thế chứ? Chả lẽ cô nàng là tên nghiện rượu? Mặt anh chàng mô đó đen cực kỳ. Mày chọn bên nào? Câu hỏi y chang dự tính của Black Moon. Thì, Black Moon giả bộ xoa xoa lỗ tai. Tao hỏi mày chọn bên nào, Huỳnh Lan hét, bên nì. Hắc tiểu thư chỉ, biểu hiện ngô nghê hệt đứa trẻ con. Huỳnh Lan nhăn nhó, sộc khói hừ hừ cô cười mở ám, liếc mắt giò đuôi, thật không uổng công, hoàn toàn trúng phóc như cô dự đoán. Gói thuốc hình vuông sau túi quần ả ta mới là thuốc giải thật sự. Chơi chị hả, luyện thêm 300 năm nữa đi em. Hay để chị dẫn em đi tham quan quê hương đẫm máu của chị một lần cho sáng mắt thuốc độc. Độc khí, độc gai hay dược độc đều bị danh tiếng bóng MA độc dược thâu tóm hết chẳng những thế. Chị đã gặp nhiều địch thủ còn nguy hiểm hơn em. Mấy thứ này chỉ là chuyện vặt các con nhóc MA cà rồng 4 tuổi thôi mà đã phát hiện rồi. Không chút do dự. Không ngửa cổ dốc hết đống chất lỏng lần lượt chạy vào trong bao tử đủ loại hương vị quay cuồng. Nhảy nhót quanh lưỡi cô cảm giác men say hơi ngấm dần vô đầu óc. Nấc nhẹ một cái, cô cầm chiếc cốc cuối cùng từ từ dâng lên miệng hình ảnh tiểu thư Huỳnh Lan cắn móng tay rồm rộp toàn bộ bị cô phát giác. Hừ, của nhiên, con ả kia đang đợi mình uống nốt ly rượu vang nho này. Ực, Hắc tiểu thư đã uống hết chỗ rượu mà không hề say. Tửu lượng thật bái bái phục. Cô ả mừng rơn, nở nụ cười tán thưởng ẩn ý, cảm ơn giờ đến phiên cô đấy. Black Moon híp mắt, đưa tay lịch sự mời. Sau khi hàng rượu còn lại cũng bốc hơi tan biến, đây là lúc tuyên bố sự thắng thua định đoạt tùy thuộc giữa hai người chơi. Họ lần nữa đặt chân lên sàn trong hàng ngàn ánh mắt dưới sân chứng kiến người thắng sẽ là ai. Kẻ nào sẽ bị đối phương hành hạ cho thêm nhục nhã. Mời các bạn theo dõi. DJ, Sum nói, chiếc loa nóng cháy phát ra giai điệu dàn nhạc đinh tai, cả hai đứng đối diện nhau. Nhìn vô nhau bằng con ngươi tia lửa đạn, ả Huỳnh Lan trừng mắt nhếch môi cười nham hiểm. Đôi đồng tử hằn sợi tơ máu liếc ngoay ngoáy về chiếc đồng hồ treo trên tường phía đằng kia, 5 phút nữa thôi. Độc tố sẽ phát tán, thấm sâu vào lục phủ ngũ tạng cô ta. Hà hà, đây là món quà cực lớn và cực đau mà tao đáp lại mày. Anh Khiên là của tao. Là của tao. 5, 4, 3, 2, 1. Thuốc kích thích hoàn toàn bộc phát. Xâm chiếm rối loạn thần kinh, à đột nhiên cảm giác cơ thể nóng ran. Hô hấp dường như bị tắc nghẽn. Đầu óc xoay trong chóng. Tay chân co giật cách lạ thường, tựa bỏng rát tại hoang mạc Atacama. Mình sao vậy? Nóng quá. Khó chịu quá, chẳng lẽ mình bị trúng thuốc ư? Không thể nào. Rõ ràng người dính thuốc phải là con nhỏ đó chứ. Sao lại đảo lộn nghịch phi thế này? Mình uống dược giải rồi mà. Sao lại thay đổi một cách vô lý thế chứ? Mọi người sững sờ, há hốc miệng khi tận mắt quan sát dấu hiệu nhận biết tiểu thư Huỳnh Lan bắt đầu thực hiện những hành vi kích động cuồng nhiệt. Gương mặt tô son đánh phấn bị tan chảy do làn nước mặn chát mùi mồ hôi cô ta uốn éo. Lắc lư sung mãn theo điệu nhạc, ảo giác điên cuồng quay vòng vòng làm cô ta khó khăn thở dốc. Black Moon hất tóc, cười đắc thắng quay lưng đi xuống, cả hai lần đều bị bại dưới tay cô. Huỳnh Lan rên rỉ, quên mất cả bực tức, à tìm mọi cách miễn sao có thể thoát khỏi cơn thiêu cháy. Mặc kệ thể diện mình cố gắng gìn giữ. Ả liền cởi phăn áo, lõa lồ trắng trợn đám đông xung quanh, thời gian độc phát tán và hết công hiệu kéo dài tiếng đồng hồ. Huỳnh tiểu thư sụi lơ, ngất lịm mang theo nỗi u nhục muốn chết, mất mặt quá, nhỏ chép môi, lũ khốn khiếp, bọn mày còn có lương tâm không? Gã đàn ông hét to, bọn họ từng xem nhiều cảnh đấu đá lẫn nhau nhưng chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng tào bạo như thế này nên rất bất bình thay cho ả. Bọn mày là lũ đê tiện, con ả khắc nhổ thêm nước bọt, lời bè dìu, xỉ vả như song tiện nhắm vô tụi nó. Bloodmix ngồi im đủ rồi. Đứng bật dậy ném cái bàn tròn lan long lóc kêu ầm ầm thẳng đám đông, lập tức không còn cái mồm nào dám hò hé phun ra nữa. Nó lạnh lùng, nhiệt độ băng đá bao phủ tầng hầm. Ta không hề nói chúng ta trong sạch và không phải là kẻ tốt gì, nhưng con bé vừa nói chúng ta đê tiện thì xem lại mình còn đê tiện hơn. Nữ tử hán sao không ra nói thẳng vấn đề đi, núp ló ló trong đó làm gì, đã ngu bầy đặt tỏ ra nguy hiểm. Thuyết giáo xong nó chẳng thèm để ý đến nghìn khuôn mặt đen thùi lụi. Bỏ về cùng cô với nhỏ. Không gian quán ba im lặng như tờ. Mây mưa cũng tan đi. Vì dù chỉ là thoáng qua, hắn vẫn nhận ra cái nhìn cuối cùng nó dành lại cho hắn. Một nỗi đau nghẹn ứ họng nhưng hắn buộc phải làm vậy. N.T.G. Sau chương này sóng gió sẽ rất nhiều. Yên bình thì xuất hiện rất ít, lý do anh Sum trở nên như thế vì đã hiểu lầm gì đó giữa nó và thiếu gia đang cần tình yêu có vững bền hay không thì chưa biết. Các cuộc cãi nhau gay gắt có thể khiến trái tim của cô nàng vam lạnh lùng, biết thế nào là oan ức. Đau khổ, tuyệt vọng hay không? Chỉ một cách duy nhất để tìm hiểu là theo dõi. Mời các mem đón xem. Lớp các mem, chuột cách chương.